Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Thẩm gia cổ quái. Lúc này, kia bổn tạp chí là mở ra. Phiên đến giao diện thượng vừa lúc có một con mèo hình ảnh. Thoạt nhìn cùng thẩm gia kia chỉ nữ đặc biệt giống nhau. Tiểu Điệp, ngươi cũng tưởng dưỡng một con sủng vật mưu sao? Ninh Hoan Tâm chỉ tạp chí hình ảnh, nhịn không được hỏi một miệng. Ai, nghĩ đến là tưởng, bất quá loại này mèo xiêm thực quý, chân phẩm cũng không hảo mua. Hơn nữa ngươi biết không, loại này màu lam uyên ương mắt miêu, trời sinh có một con lỗ tai là thất thông. Khả năng mấy ngàn vạn bên trong cũng không có một con giống nữ như vậy. Hai chỉ lỗ tai đều thực nhanh nhạy. Tạ Ngọc Điệp nói xong, còn nhịn không được thở dài một hơi. Thẩm Hàm gia kia chỉ tiểu miêu thật sự hảo đáng yêu. Hảo thông minh, đặc biệt thông nhân tính. Loại này cực phẩm sủng vật hẳn là đều là khả ngộ bất khả cầu đi. Ân. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng nói nhỏ, Tiểu Điệp, tạp chí cho ta mượn nhìn xem. Monster từ Tạ Ngọc Điệp trong tay lấy qua kia bổn tạp chí. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái này giao diện vừa lúc là ở giới thiệu loại này sủng vật miêu tập tính. Nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ngay sau đó đột nhiên ngưng tụ lại thần tới. Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng nhớ rõ. Chính mình ngày đó ở thẩm gia nhìn đến nữ thời điểm. Nó xác thật cùng bình thường sủng vật miêu bất đồng. Thực nhạy bén. Hơn nữa chính mình lúc ấy thoáng động tác một chút. Nữ liền banh thẳng thân thể. Một đôi nhọn nhọn lỗ tai nhỏ tất cả đều gục xuống dưới. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm không có gì cảm giác, nhưng là này bổn tạp chí lại viết, loại trạng thái này là mèo xiêm đặc biệt phẫn nộ hoặc là vô cùng sợ hãi thời điểm mới có thể theo bản năng xuất hiện thân thể phản ứng. Như vậy, nữ nhìn đến chính mình vì cái gì muốn phẫn nộ, lại hoặc là nó ở sợ hãi cái gì? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp bị Ninh Hoan Tâm động tác hoảng sợ. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Ta, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe một chút. Không có gì, ta nhìn quyển sách này giới thiệu cũng cảm thấy nữ nó không phải bình thường miêu. Có cái truyền thuyết lâu đời, nói miêu có thể thông linh. Tiểu Điệp, Hứa đại sư ở thẩm gia cũng không có nhìn đến kia chỉ nam quỷ. Ngươi nói đến cùng là Hứa đại sư tu vi không tới nhà vẫn là kia chỉ nam quỷ che giấu quá hảo đâu. Ai biết, nhất định là họ Hứa tu vi không cao. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhướng mày mắt. Thẩm gia liền như vậy đại. Nếu hắn thật là đuổi ma đại sư như thế nào sẽ cảm ứng không đến quỷ hồn hơi thở đâu? Chẳng lẽ con quỷ kia hồn có thể trời cao độn địa, còn có thể giấu ở miêu trên người không thành? A, nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên trợn to mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ. Tạ Ngọc Điệp theo như lời, cũng là nàng suy nghĩ. Kia chỉ màu trắng miêu, ở ban đêm xuất nhập thời điểm thực không bình thường. Bất quá, nếu thật sự có quỷ hồn ở kia chỉ miêu trên người, vì cái gì Hứa Trường Ân cảm ứng không đến hắn đâu? Còn có một việc, so với kia chỉ miêu càng khả nghi, đó chính là kia chỉ nam quỷ thân phận. Ninh Hoan Tâm từ Tạ Ngọc Điệp giảng thuật chúng đã biết. Thẩm gia biệt thự là tự cấp thẩm đại tiểu thư Thẩm Thiến cử hành âm hôn nghi thức lúc sau mới xuất hiện nhị tiểu thư bị nam quỷ quấn thân sự tình. Như vậy thẩm gia nhất định biết kia chỉ nam quỷ thân phận, biết hắn là ai, Vì cái gì không từ nhà trai ra bên kia xuống tay giải quyết chuyện này đâu. Chỉ cần có nam quỷ thân phận, sinh thần bát tự, hẳn là thực hảo tìm được hắn đi. Mà thẩm gia tựa hồ đối nam nhân kia thân phận giữ kín như bưng, chỉ tự không đề cập tới. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Tiểu Điệp, trên đời này sự tình gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Đúng rồi, ngươi biết cung thẩm gia đại tiểu thư xứng âm hôn nam nhân là ai sao? Thẩm Hàm có đã nói với ngươi chuyện này sao? Không có, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Tạ Ngọc Điệp lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Hết chương.